Từ Dạ Tình Chiên, chương 43, góc truyện audio.com. Không có việc gì, Tô Giả cúi đầu, vẫn là bộ dáng rất khó chịu. Có phải hay không ăn sai cái gì? Không biết, giúp hắn thuận thuận khí, thấy Tô Giả không hề nôn khan, Tần Hạo mới yên lòng, cuối cùng mở miệng hỏi chính mình muốn hỏi sự, ngươi cùng Lục Tử Hiên thật sự là huynh đệ. Ân, các ngươi thật đúng là dám a, loạn luân a, Tô Giả sắc mặt phi thường không tốt, này không liên quan chuyện của ngươi. Ta cùng ca ca không có cái gì. Không có cái gì, liền tính Lục Tử Hiên đối với em không cái gì, em đối hắn cũng có cái gì đi. Hơn nữa em dám nói các ngươi chưa làm qua, làm còn sợ hãi người khác nói các ngươi loạn luân à. Chúng ta không phải thân huynh đệ, vậy em cũng gọi hắn một tiếng ca à, nói đến cùng vẫn là loạn luân, không cần ngươi quản, Tô Dạ nói xong đẩy hắn ra mở cửa đi ra ngoài, kết quả nhìn đến Lục Tử Hiên đứng ở cửa, hoảng sợ. Không biết chính mình vừa mới cùng Tần Hạo đối thoại hắn có nghe hay không? Ca ca, ân, anh không phải còn tại ca hát, vốn Tô Dạ muốn hỏi anh có hay không nghe được Tần Hạo nói, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Hát xong rồi, Lục Tử Hiên không muốn thừa nhận hắn vừa mới đang ca hát, nhưng thấy Tô Dạ đi ra ngoài sau sẽ không tâm tình hát, sau khi nghe được hắn tại WC Full còn định tiến vào xem hắn, ai biết đến thì nghe đến hắn cùng Tần Hạo đối thoại. Em không sao chứ, Lục Tử Hiên cũng không tính toán như vậy nhàm chán hỏi hắn vừa mới sự. Ách không có việc gì. Tô Dạ xem ca ca sắc mặt có chút không tốt, không dám lớn tiếng mở miệng. Phun ra cũng không phun ra cái gì đến, vừa mới chỉ là không thoải mái mà thôi, hiện tại lại không có việc gì. Chỉ là có điểm mệt, không chừng nghỉ ngơi tốt hoặc là vừa mới bia rất lạnh. Có điểm không thoải mái, trở về nghỉ ngơi thì tốt rồi. Ân, em muốn đi về trước hay không? Không cần, vẫn là cùng nhau trở về đi. Tô Dạ không nghĩ khiến bọn họ mất hứng, vẫn là đợi hát xong rồi cùng nhau trở về. Ừ, Lục Tử Hiên lạnh lùng gật gật đầu, sờ sờ Tô Dạ đầu, không có phát sốt cũng an tâm một ít. Nhìn thoáng qua đi ra Tần Hạo cũng không nói cái gì liền xoay người đi. Nhất thời còn lại Tô Dạ cùng Tần Hạo hai người, Tô Dạ biết vừa rồi bọn họ nói, ca ca nhất định là nghe được. Chính mình cùng ca ca thật vất vả có một chút khởi sắc quan hệ vừa muốn bị đánh hồi nguyên hình đi. Vẫn là càng xấu đi, Tô Dạ nhất thời suy sụp, loạn luân tội danh ai muốn bị đâu. Lại đi vào trầm nhạc không biết đã xảy ra cái gì, cầm mic đối với bọn họ ngây ngô cười, lập tức đi ra ngoài ba cái, làm hại hắn cùng Phương Oánh một chỗ thực ngượng ngùng a. Phương Oánh xem Tô Dạ vào được lộ ra vẻ mặt quan tâm thần sắc. Tiểu Dạ ngươi sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không không thoải mái? Không có a, các ngươi tiếp tục, Oánh Oánh em thực quan tâm đệ đệ của ta a. Lục Tử Hiên dùng vui đùa khẩu khí nói đến, nhưng nháy mắt đều lặng yên, tự nhiên là nghĩ đến Lục Tử Hiên ghen tị. Tô Dạ càng là xấu hổ trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên nói chút cái gì. À, hắn là ngươi đệ đệ à, đương nhiên phải quan tâm rồi. Phương Oánh cũng có chút cứng ngắc cười cười, ân ta không cái gì ý thứ à, tiếp tục ca hát. Lục Tử Hiên cười, giống như vừa mới chính mình chỉ là hỏi muốn hay không uống nước. Mọi người tiếp tục ca hát, Tô Dạ không nói gì, chỉ là đứng lên, đi đến bên cạnh chọn một khúc vẫn thực im lặng, tiếng ca vang lên mọi người nhất thời toàn bộ đều im lặng. Chỉ còn lại góc truyện audio.com, có Tô Dạ một người tiếng ca tại quanh quần, thực tĩnh lặng cũng rất hấp dẫn nhân thanh âm, Phương Oánh vẫn nhìn Tô Dạ, này im lặng nam hài, tại đây một giây đặc biệt có mị lực. Tô Dạ hát rất nhập tâm, giống như thật sự tại nói chuyện. Phương Oánh lần đầu tiên cảm thấy Tô Dạ là một người có ưu sầu. Ngay cả luôn luôn thần kinh đại điều trầm nhạc đều cảm giác được Tô Dạ không bình thường. Này ra khỏa luyến ái sao vậy không nói cho huynh đệ à? Thần kinh đại điều, thô ít để ý đến tâm trạng người khác đại loại là thế bằng. Cộng, mà Tần Hạo ánh mắt phức tạp nhìn hắn, Lục Tử Hiên lơ đãng hồi đầu nhìn Phương Oánh liếc mắt một cái, sau lại mị mị ánh mắt trong lòng khẳng định một ít đoán. Hắn hôm nay sẽ đồng ý Tô Dạ lại đây chính là muốn nhìn một chút này nữ nhân suy nghĩ cái gì. Bất quá lại không ngờ chính mình cùng Tô Dạ huynh đệ quan hệ bị nàng đã biết, bất quá biết sẽ biết, hắn cũng không để ý. Chỉ là nghĩ đến trong WC Tần Hạo đối Tô Dạ nói lời nói, hắn sắc mặt liền trở nên phi thường khó coi. Kia ra khỏa biết đến, thật đúng là nhiều lắm. Lục Tử Hiên lặng lặng nghe Tô Dạ tại đêm nay hát. Giống tên bài thực im lặng, hắn đột nhiên cảm thấy tâm loạn thực phiền toái. Nhìn Tô Dạ bộ dáng, hắn biết trong lòng Tô Dạ suy nghĩ cái gì. Nhưng là hắn đã muốn nghĩ tới chính mình cùng Tô Dạ quan hệ cũng là thời điểm chấm dứt. Nguyên lai duyên phận chỉ dùng để mà nói rõ, ngươi đột nhiên không thích ta. Bọn họ khi nào yêu nhau quá, ai cũng không có chú ý tới, ngày đó Tô Dạ hát xong bài kia ánh mắt đều có chút khô. sau khi mọi người đều im lặng, rồi mới tan, Lục Tử Hiên không nghĩ tới trước phải làm chấm dứt là hắn cùng Phương Oánh. Thực xin lỗi, Phương Oánh nhìn Lục Tử Hiên không tốt lắm sắc mặt tưởng tự mình nói sai, nhưng là nàng nói là lời nói thật à. Lục Tử Hiên đối nàng căn bản là không giống đối bạn gái, chưa bao giờ quan tâm săn sóc nàng, thậm chí ôn nhu mấy cái động tác nhỏ đều rất ít. Trong khoảng thời gian này nàng không phải không tự hỏi quá, nàng luôn luôn tại dãy dụa này đoạn cảm tình muốn hay không tiếp tục. Ngươi vừa mới nói ngươi thích ai? Lục Tử Hiên nhìn ánh mắt của nàng có chút khủng bố, Phương Oánh đột nhiên cảm thấy có chút hối hận nói ra những lời này, dù sao Lục Tử Hiên hiện tại phản ứng nằm ngoài nàng dự kiến. Nàng nghĩ đến hắn sẽ thực bình tĩnh chia tay, nàng nghĩ đến hắn căn bản không cần nàng, nhưng không nghĩ tới bất quá kia cũng không có biện pháp, hết thảy đều chậm. Nàng biết không chấm dứt này đoạn cảm tình, trói buộc là hai người. Cách chương.